Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 17, trở lại với công việc. Hai trái tim bắt đầu cùng chung một nhịp đập. Hai. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bình minh chiếu rọi khắp căn phòng khách sạn sang trọng trên một chiếc giường gỗ lim sang trong có hai thân ảnh đang ngủ say giấc nồng, một thân ảnh quyến rũ mê người, đẹp mê người, và thân ảnh còn lại oai vệ như một vị thần. Khỏi phải nói, đó là Ryan và Ven. 2P sau, Ryan tỉnh lại nhìn người con gái mình yêu đang an giấc trong lòng ngủ ngon như một con mèo dễ thương. Mỉm cười rồi vuốt những làn tóc mềm mại của Ven. Cầm, được 3 phút sau thì Ven cũng từ từ tỉnh giấc. Dậy rồi à, Ryan mỉm cười âu yếm. Mấy giờ rồi anh? Ven, mới có 7 giờ, còn sớm mệt thì ngủ tiếp đi. Ryan, thôi em không ngủ được nữa. Ven, vậy ta dậy thôi. Ryan nói rồi đứng dậy vào trong WC. Ryan, Ven gọi, sao thế? Ryan ân cần, em, Ven đỏ mặt nói cô nên lời. Quên xin lỗi em nhé, chờ anh tí. Hắn nói rồi nhanh chóng mặc đồ xong rồi bế tóc Ven vào trong nhà WC tận tay VSCN cho cô, vì bây giờ cô có thể làm gì? Quên mất, hôm nay vẫn học, để em điện bạn em xin nghỉ buổi hôm nay. Ven nói rồi bấm điện thoại gọi cho nó. Demi à, cậu đang học à? Ven, cầm mà cậu cô đi. Nó nhíu mày, cầm mình bận chút việc nên mình hôm nay không đi học được. Ven, cô sao tên kia biết cậu không đi học được nên đã xin phép nghỉ dùm cậu rồi. Nó, cầm cảm ơn cậu. Ven, thôi nghỉ ngơi đi, chưa về chúng ta cùng nhau ăn trưa. Nó, cầm thế nhé. Ven nói rồi lập tức cúp máy. Vanessa, hôm nay chúng ta đi khu vui chơi giải trí nhá. Ryan đứng phía sau ôm eo nói. Hôm nay không được rồi, cả ngày hôm nay em phải tới Enzo làm việc rồi. Ven, Enzo là tập đoàn thời trang thứ nhất nước sao? Ryan, Ven cười nhẹ, thôi được rồi anh đưa em đi, nhưng chúng ta phải thay đồ trước khi tới công ty chứ. Ryan trầm tư, cầm, Ven nói rồi cả hai âng bước xuống khách sạn. IICS đều ghen tị khi thấy Ryan và Ven sánh bước cùng nhau, một đôi trai gái tài sắc vẹn toàn. Họ ra khỏi khách sạn và điểm tới là shop Etedon. Chào quý khách, mời quý khách vào. Một cô nhân viên bị hớp hồn bởi phong thái bất phàm của Ryan. Chọn cho tôi những bộ váy mới nhất và đẹp nhất ra đây. Ryan lạnh giọng, vâng thưa quý khách, sẽ có ngay. Cô nhân viên, 1P sau đã có 3 bộ váy tuyệt đẹp đưa ra trước mắt Ryan và Ven. Ven, em thích cái nào? Cầm bộ váy ren màu đen này đi. Ven nhíu mày rồi nói. Cầm lấy cho tôi cả 3 bộ luôn, 2 bộ này gói lại. Ryan lạnh lùng, vâng thưa quý khách, cô nhân viên. 2P sau, Ven từ phòng thay đồ bước ra khiến Ryan mỉm cười nói. Đẹp lắm, rất hợp với em. Ryan mỉm cười ôm eo Ven. Ven chẳng nói gì, mỉm cười e lệ. Thôi ta đi nào, Ryan nói rồi chở Ven đến công ty của cô, sau đó thì anh cũng tới công ty của mình làm VC luôn. Tới công ty, Ryan lập tức gọi các phó tổng giám đốc và các giám đốc vô phòng họp, lạnh lùng nói. Hôm qua cảm ơn mọi người vì đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ cho tôi, vì vậy nên tôi sẽ cho các người nghỉ 3 ngày để làm nghỉ ngơi. Sẽ chia làm 2 đợt, các người thấy sao? Ryan, hay quá, cảm ơn chủ tịch. MN hứng khởi. Rồi cuộc họp tới đây kết thúc, ngày nghỉ bắt đầu từ ngày mai. Ryan nói rồi lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi phòng họp. Khách chương.